một sớm ăn đi không lời giả từ, để cho Huế buồn Huế giận nghìn thu. Nghìn thu dòng tóc buông rối hờn, về nghe gió qua lòng lạnh từng cơn nhớ mong. Ngày đó sông Hương chưa từng biệt buồn, và em hãy còn bé dại lòng son. Tại ăn thề thốt chi lối thề, trừ sông nước nghe rồi tôi tình em đợi chờ. Đêm nay trăng về, vòng tiếng ai hò chợt nghe như hơn như oan. Ai ơi kiếp hoa tàn trên bên sông, tháng ngày mong mỏi mong mòn, vì ai vẫn còn ngát thơm một dòng Hương. Từ đó sông Hương biết hơn biệt dân, mỗi năm nhớ người nước lụt tràn dâng. Tình yêu trừ hóa ra oán hờn, vì ăn trót sai lời hẹn hò chi. Hẹn hò chi.